Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 824. Bản đầy đủ đại phổ độ Phật quang, đa tạ tiền bối, cơ hồ không có phân nửa do dự, không đưa tay vào ngực, lấy ra một quả hồng sắc bao bố, sau khi mở ra, đó là hàm chứa đại phổ độ Phật quang cuối cùng một bộ phận dấu ấn Phật tổ thánh cốt. Nhận lấy tay không trong Phật tổ thánh cốt, Bạch Mi thưởng thức nhìn không liếc mắt. Cái này sống thiên tuế lão quy, quả thật so với người khác muốn thấy rõ nhiều. Hắn có thể đủ chủ động giao ra Phật tổ thánh cốt cho Bạch Mi. Hiển nhiên là rõ ràng Bạch Mi, đồng thời cũng minh bạch. Bạch Mi là thực sự có thể hiểu thấu đáo đại phổ độ Phật quang bí mật. Bắt được cuối cùng này một bộ phận đại phổ độ Phật quang dấu ấn. Bạch Mi trực tiếp nhìn thấu Phật cốt che giấu, đem cuối cùng một bộ phận đại phổ độ Phật quang dấu ấn cùng trước kia hai bộ phân dấu ấn dung hợp một chỗ. Ông ở bắt được Phật tổ thánh cốt sau không tới thập hơi thở thời gian, Bạch Mi trên người một cổ chiếu khắp chư thiên Phật quang đột nhiên dâng lên. Thuần túy ôn hòa Phật quang, để cho không bình tĩnh như đàm thủy một loại đôi mắt cũng vang lên vài tia rung động, miệng tuyên Phật hiệu đến quỳ mọp xuống. Nhữ hợp tam đại dấu ấn sau, Bạch Mi rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ cửa này thần bí đại phổ độ Phật quang. Tay phải bấu vào ngón trỏ cùng ngón áp út, tay trái nửa khép, hai tay Bạch Mi động một cái, một quả hàm chứa tối cao phổ độ ý dấu tay bị thi triển ra. Đây là tín ngưỡng chi lực. Không đúng, cõi đời này tại sao có thể có tinh thuần như vậy tín ngưỡng? Trên người Phật quang từ từ đậm đà, dần dần những thứ này Phật quang tràn ngập ra linh đà tự, chiếu sáng hướng toàn bộ Đại Huyền Vương triều, thậm chí là toàn bộ hiền minh giới. Mà theo Phật quang phổ chiếu, từng tia tinh thuần tín ngưỡng chi lực bắt đầu ở trên vùng đất này hiện lên, cũng dần dần tụ tập đến Bạch Mi trên người. Cảm nhận được những thứ này cực kỳ tinh thuần tín ngưỡng chi lực, Bạch Mi cũng khuôn mặt có chút động. Tín ngưỡng chi lực là tu hành thần đạo căn cơ, mà Bạch Mi đối với thần đạo luôn luôn là không sùng bái, cùng dựa vào tự thân, tiêu diêu khoái hoạt tu hành so sánh, thần đạo phương pháp tu hành không chỉ có hà khắc, hơn nữa tệ đoan rất nhiều, yêu cầu dựa vào tửu lượng cao sinh linh tín ngưỡng mới có thể tạo thành hệ thống. Nhưng là Bạch Mi cũng không khỏi không nói, thần đạo cơ sở thấp, cùng với tín ngưỡng hình thành quy mô sau tố thành lực lượng, quả thật cũng có đặc biệt một hương vị. Thần đạo tu hành cần số lớn sinh linh tín ngưỡng, vì chính mình tạo nên thần khu, chế tạo thần lực, hấp thu vạn vật sinh linh tín ngưỡng, mặc dù có thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tạo thành tầm thường phương pháp tu hành yêu cầu tích lũy ngàn năm mới được lực lượng, nhưng bác tạp tín ngưỡng chi lực chung ẩn chứa sinh linh ý niệm, cũng sẽ theo thần đạo người tu hành tinh thần tạo thành cực sự nghiêm trọng đánh vào. Phải thường cách một đoạn thời gian, đem các loại bác tạp sinh linh tín niệm thanh trừ, thần đạo người tu hành mới có thể giữ chính mình linh đài thanh minh, không bị bác tạp sinh linh tín niệm, có thể thành người điên. Mà tiêu trừ sinh linh tín niệm biện pháp tốt nhất, đó là dẫn động thiên lôi độ kiếp. Bởi vì thiên lôi thân là trong thiên địa nhất dương cương nóng rực lực lượng, đối với sinh linh nghĩ bậy loại vật này, có trời sinh được khắc chế. Ở thiên lôi bên dưới, như thế nào đi nữa ngoan cố chấp niệm cũng sẽ vãi hóa thành bụi. Cho nên thần đạo người tu hành cách mỗi trăm năm liền muốn được một lần tiểu kiếp, cách mỗi 500 năm liền muốn nghênh một lần đại kiếp. So sánh với chính thống người tu hành, thần đạo người tu hành nguy hiểm tính có thể nói là thành bội tăng lên. Dù sao lôi kiếp loại vật này, thật không phải là ai muốn độ, là có thể độ, nhưng nếu như thần đạo người tu hành tụ liễm tín ngưỡng chi lực. Đều như vậy, khắc bạch mi bên người những thứ này tinh thuần như vũ hóa chi tinh mà nói. Vậy bọn họ đem không cần lại chịu đựng sinh linh nghĩ bậy khốn nhiễu nỗi khổ. Càng có thể tiết kiệm trăm năm một lần lôi kiếp khó khăn. Sải bước đi hướng đạo đường, chiếu khắp thiên hạ, độ hóa thương sinh. Đây chính là đại phổ độ Phật quang ảo diệu sao? Phật quang phổ chiếu toàn bộ hiền minh giới sao? Bạch mi có thể thanh trừ cảm giác được hiền minh giới bất kỳ một cái nào Phật quang bao phủ xó xỉnh. Tiếp theo điểm rất nhỏ, loại cảm giác này giống như là bạch mi luyện hóa chân giới chủ, trở thành phương nhỏ thế giới tạo vật chủ như thế. Pháp này quả nhiên huyền diệu không thể dò được, lại có thể đi đến bắt chước tạo vật chủ khả năng hiệu quả. Vậy nếu như tinh tế cảm thụ đại phổ độ Phật quang hiệu quả, bạch mi tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Ở hiền minh giới như vậy một cái vô thế giới mấy trong, bạch mi thi triển đại phổ độ Phật quang, có thể đi đến tạo vật chủ uy năng hiệu quả. Vậy nếu như bạch mi là ở một cái có chủ trong thế giới đâu rồi? Hắn có được hay không bằng vào cửa này thần bí Phật đạo pháp môn? Tranh đoạt thậm chí là cướp thế giới quyền khống chế đây. Cái ý niệm này đồng thời, bạch mi liền không cách nào dừng lại. Nếu như cửa này đại phổ độ Phật quang thật có thể có thứ hiệu quả này, kia tin tức này một khi truyền đi, đem sẽ đối với vạn giới tạo thành như thế nào to lớn đánh vào, đó là có thể tưởng tượng được. Bất quá liền trước mắt mà nói, đại phổ độ Phật quang bí mật bạch mi phỏng chừng cũng chỉ có một mình hắn biết được, mà hắn cũng không có tính toán muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Bây giờ bạch mi cân nhắc vấn đề duy nhất chính là những thứ này khắc họa đến đại phổ độ Phật quang dấu ấn thần bí Phật tổ thánh cốt kết quả là từ nơi nào tới. Từ chất liệu thượng, những thứ này thánh cốt độ cứng cực cao, bạch mi dùng các loại cũng không có phương pháp có thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Nhưng chính là như vậy cứng rắn chất liệu, lại có người ở phía trên trước mắt tinh diệu đại phổ độ Phật quang ấn. Cho tới bây giờ tóm tắt, Tam Đại Phật tự cũng tuyên bố đây là Phật tổ di hài thánh cốt. Phật tổ là dạng gì tồn tại, bạch mi chưa từng thấy qua. Nhưng đại thánh cấp Phật tông là dạng gì tồn tại, bạch mi lại biết rất rõ. Một quả Phật tông cấp bậc di hài, đủ để đem 10 đỉnh cấp nhỏ thế giới địa vực hóa thành tối cao Phật quốc tịnh thổ. Phật tông bá đạo lực lượng đem sẽ đem phía trên vùng tịnh thổ này hết thảy tạo thành Phật môn thành tâm thành ý chỗ. Nếu như Tam Đại Phật tự cất giữ thần bí di cốt thật là Phật tổ di hài mà nói, kia duy nhất khả năng chính là Phật tổ lực lượng đã đi đến nào đó cực điểm, hóa hoành là giản, cho nên Phật cốt mới sẽ có vẻ như thế phổ thông. Đây là đại phổ độ Phật quang nội dung chính, ngươi giữ đi. Tiện tay nắm lên trong phòng một tấm ván, bạch mi ngón tay quơ nhẹ, đem linh đà tự bộ phận này đại phổ độ Phật quang tu hành yếu quyết giao cho không tiền bối đại ân, không đại biểu linh đà tự trên dưới khấu tạ. Hai tay nhận lấy bạch mi đưa tới tấm ván, không lấy đầu chạm đất, thành tâm thành ý hướng bạch mi dập đầu bái tạ. Không cần, ngươi là yêu thân, luyện không đạo pháp môn này, tìm một thích hợp đệ tử truyền xuống đi. Bỏ lại mấy câu nói, bạch mi xoay người rời đi này gian thạch thất. Ngoài cửa, Hàn Minh cũng quỳ rạp dưới đất chờ đợi bạch mi đi ra. Mới vừa nhất giới Phật quang, Hàn Minh tự nhiên cũng nhận được tiêm nhiễm. Trong lòng đã vạn phần đốc định, bạch mi đó là có thể cứu mình thoát ly khổ hải duy nhất chân lý. Nhìn quỳ xuống bên chân Hàn Minh, bạch mi chỉ tay một cái, thuần túy ôn hòa Phật quang chợt lóe lên, tràn vào Hàn Minh trong cơ thể. Phật quang vào cơ thể, Hàn Minh lúc này phát ra rên lên một tiếng, ngoan cố ở trong người một chút ma tính ở Phật quang phổ chiếu hạ, chậm rãi ngưng tụ thành một quả ngọn lửa màu đen từ Hàn Minh trong cơ thể treo trồi lên. Thằng không này trùng với chữ không, cho nên cô viết hoa đi si. Mọi ân thông cảm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.